PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, Tâm Ma Thực Tập. Canh Long bên này vừa định muốn lao xuống giò nữa tra một phen. Liếc một cái mắt cuối cùng phát hiện bên bờ Tiết Nguyệt một đám người nhưng là một chút cũng phản. Ứng cũng không có, muốn nói nơi này tự mình cách bọn họ cũng không xa. Khổng lồ như vậy tiếng vang, làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có trong. Cảm giác có chút không ổn. Canh Long xoay người hướng Tiết Nguyệt bọn họ vị trí phương bay đi. Bên này một động tác sau khi, Canh Long lập tức liền phát hiện không đúng. Phải biết, bây giờ hắn có thể không quản đến phi bao lâu. Nhìn Tiết Nguyệt các nàng vẫn là cách mình có một khoảng cách. Căn bản là xúc không đụng tới. Người ra ra, trong này nhất định là có cấm chế gì ở. Canh Long lúc này cũng là đến rồi tính khí. Hắn đem tinh vân kiếm cho thu hồi. Kích quang thương trực tiếp xuất ra. Nhắm ngay kiến trúc liên tục đánh đứng lên. Chiêm chiếp tíu tíu. Chờ tiếp đập sau khi dừng lại. Canh Long nhìn mình công kích địa phương. Những cổ đó kiến trúc hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Canh Long nhưng là hoàn toàn bối rối. Chẳng lẽ nói, mình là phải bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Ngay tại Canh Long chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ biện pháp lao ra đi lúc. Hắn vừa quay đầu lại. Cuối cùng thấy Tiết Nguyệt bọn họ bên kia. Một cái với chính mình giống nhau như đúc nhân xuất hiện. Tên kia với Tiết Nguyệt bọn họ không biết nói cái gì. Tiết Nguyệt bọn họ một đám người lại là theo chân cái kia giả mạo mình cũng hướng kiến trúc chạy. Tới, người ra ra, đám hỗn đản kia, lại chơi đùa loại này âm mưu quỷ kế. Tiết Nguyệt các ngươi mau rời đi a. Canh Long mắt nhìn thấy mình nói chuyện. Tiết Nguyệt bọn họ nhưng là không nghe được. Hắn lập tức liền triệu hoán đi ra mấy viên lưu đạn pháo. Hướng kiến trúc lối vào ném đi. Bất quá khi Canh Long thấy nơi này tự mình nổ tuyên truyền giác ngộ. Tiết Nguyệt bọn họ bên kia đúng là một chút phản ứng cũng không có lúc. Canh Long nhưng là hoàn toàn tan vỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Nguyệt bọn họ cách mình là càng ngày càng gần. Canh Long, dùng tâm linh cảm ứng. Người với lão Ngưu là có thể thông qua tâm linh cảm ứng câu thông. Giọng nói của Long Hồn đúng lúc vang lên. Bị Long Hồn một nhắc nhở như vậy. Canh Long nhưng là vui mừng lão kia Ngưu đi theo không linh thói quen. Cũng không giống như Long Hồn. Thiên thiên thủ ở trên người mình. Lão Ngưu, nghe được lời nói. Nhanh lên một chút mang theo Tiết Nguyệt bọn họ rút lui. Trong này có bẫy. Canh Long một trận kêu sau khi nhìn sắp đến kiến trúc cửa vào lão Ngưu đột ngột dừng lại. Nghi ngờ nhìn về phía trước dẫn đường kia giả mạo chính mình. Lão Ngưu, khắc mắc lừa, tên kia là giả mạo. Bây giờ ta bị vây ở này bên trong kiến trúc. Chỗ này rất cổ quái rồi. Các ngươi vội vàng rút lui. Ta tự nghĩ biện pháp lao ra đi. Lão Ngưu lần này nghe chân thiết. Hắn nhìn trước mặt một chút cái kia cố hướng bên trong kiến trúc chạy Canh Long. Suy nghĩ một chút, lập tức liền kêu mọi người dừng lại. Lão Ngưu, ngươi làm sao vậy? Không muốn phát tài rồi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ở đó bên trong kiến trúc phát hiện một cái to lớn hang bảo tàng. Bên trong kiến trúc còn có ngoài ra một lớp người đang. Muốn là chúng ta đi trễ. Bảo vật coi như bị người khác đoạt đi. Lão Ngưu hướng về phía không linh nháy mắt, thấy không linh hội ý sau khi, lão Ngưu tiến lên đem Tiết Nguyệt cho ngăn ở phía sau. Nhìn kia giả mạo Canh Long đạo, không việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến, chúng ta còn có một cái đồng bạn ở trên thuyền, vừa mới đi gấp, quên gọi hắn rồi, các ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi đem hắn cũng cho kêu đến, chúng ta nhiều nhân, nhiều một phần lực lượng. Có thể nhiều cả điểm bảo vật đi ra. Nghe vậy Canh Long sửng sốt một chút. Nhìn lão Ngưu xoay người liền muốn rời đi. Kia Canh Long lập tức tiến lên đem lão Ngưu ngăn cản đạo. Ai nha, các ngươi thế nào như vậy vết mực. Được rồi, các ngươi đi vào trước đi. Không phải là ở trên thuyền ấy ư. Ta đây phải đi đem tên kia cho mang tới. Tiết Nguyệt nhìn đến tất cả mọi người bọn họ đều ở chỗ này. Không biết lão Ngưu vì sao lại đột nhiên nói như vậy. ngay tại Tiết Nguyệt chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, nghe được Canh Long lại như vậy phản ứng. Nàng cũng là công khai. Trước mắt này Canh Long có vấn đề, là có người giả mạo. Chân chính Canh Long, làm sao biết tin tưởng trên thuyền còn có người trong. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lại dám giả mạo Canh Long? Lão Ngưu chắc chắn tiểu tử kia là giả mạo sao? Hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Trực tiếp liền hướng tên kia công kích đi qua. Nhìn một cái chính mình cuối cùng bị đoán được. Kia giả mạo Canh Long cũng không hoàn thủ. Trực tiếp hướng trên đất khoan một cái. Cuối cùng không có bóng dáng. Ta đi, thế nào như vậy ta tính? Không linh, lão đại, chúng ta trước lui trở về trên thuyền. Canh Long nói, để cho chúng ta xa cách nơi này. Chính hắn sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Tuyết Nguyệt tuy nói có chút không yên lòng. Bất quá nàng cũng biết. Đã biết thời điểm không giúp được gì. Nếu là cố ý vọt vào trong kiến trúc. Khó mà nói hay là cho Canh Long tìm phiền toái. Cho nên kia Tuyết Nguyệt liền đi theo lão Ngưu bọn họ đồng thời. Lần nữa trở lại trên thuyền. Lái thuyền bè. Cách xa kia cái đảo. Canh Long chắc chắn Tuyết Nguyệt bọn họ sau khi an toàn. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kiến trúc này. Mắt nhìn thấy một bên Long Hồn nhìn chằm chằm kiến trúc nửa ngày. Cái hiểu cái không gật đầu một cái. Canh Long liền muốn Long Hồn hẳn là phát hiện cái gì. Liền trực tiếp hỏi Long Hồn đạo. Thế nào, ngươi có phát hiện gì không? Hả, không có. Bất quá ta cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Ta nhớ được lúc trước nghe người ta đề cập tới. Đồ chơi này hẳn là tâm ma đảo. Muốn thông nơi này quá. Dựa hết vào man lực thì không được. Người phải mang chiến thắng nội tâm của tự mình mới được. Canh Long, đây chính là cái đại cơ duyên. Nếu là ngươi thật thông qua, nói không chừng có thứ tốt gì chờ ngươi trong. Nghe Long Hồn vừa nói như thế. Canh Long trong lòng nhưng, vốn là lo âu tất cả đều tản đi. Nhân chính là như vậy. Đối với không biết đồ vật mới có cảm giác sợ hãi. Một khi quen thuộc sau khi, hết thảy đều không là vấn đề. Canh Long hàng rơi trên mặt đất. Lần này hắn chính là có vạn toàn chuẩn bị. Nhìn trong kiến trúc rắc rối phức tạp lối đi. Canh Long cũng không do dự. Sải bước đi đi lên. Canh Long, ngươi trở lại. Ha ha ha, nhìn chúng ta một chút nhà mới. Thế nào? Cũng chính là Canh Long bên này mới vừa gia nhập đường phố thời điểm. Chung quanh tình cảnh biến hóa. Cha mẹ bóng người xuất hiện. Bọn họ vui vẻ ra mặt. Hướng về phía Canh Long khoát khoát tay. Kêu Canh Long tới. Tuy nói Canh Long biết đây là giả. Nhưng là này tận mắt thấy cha mẹ xuất hiện lần nữa. Canh Long cũng rất là xúc động. Nếu không phải Long Hồn kịp thời đem chính mình ngăn cản. Canh Long còn liền thật xông tới. Canh Long, không nghĩ tới đi, ta còn chưa có chết. Ha ha ha, tiếp lấy xuất hiện là Trương Tinh. Thấy Trương Tinh kia liều lĩnh bộ dáng. Canh Long lần này có thể là có 10 phần chuẩn bị. Cũng không có bị ảnh hưởng đến. Theo thời gian đưa đẩy, ảo ảnh xuất hiện tần số là càng lúc càng nhanh. Trung gian tối khôi hài là, ảo ảnh bên trong cuối cùng còn xuất hiện Long Hồn. Làm Long Hồn với kia giả Long Hồn chống lại trước mắt sau khi Canh Long bên này sớm đã thành thói quen. Cũng không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại kia Long Hồn có chút không ưa giả Long Hồn xấu xa bộ dáng. Bật đến nhảy phải đi công kích giả Long Hồn. Người ra ra, này cái gì tâm ma a? Cũng không gì hơn cái này. Long Hồn, ta xem bên cạnh ta xuất hiện sự tình hẳn là không sai biệt lắm. Có phải hay không là này cái gì tâm ma thực tập cũng nên kết thúc. Canh Long bên này lời nói vừa dứt. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Hai cái vật khổng lồ xuất hiện. Tuy nói biết này là ảo giác. Nhưng là Canh Long vẫn là bị sợ run run. Đuổi vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.